Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 89. Chương 89, thần ca ta đang nhìn ngươi. Làm sao lại? Tại sao có thể như vậy? Trong biệt thự, Sở Dật Thần sắc mặt âm trầm đến tựa như muốn chảy ra nước. Phẫn nộ cầm lấy máy tính quẳng xuống đất, giá trị hơn vạn nguyên laptop nháy mắt báo hỏng. Hắn hắc phấn vốn là nhiều, mượn cơ hội này tất cả đều nhảy ra, một cái mắng so một cái khó nghe. Ngươi thế mà đi mua Tiểu Hào để dẫn dắt dư luận, quả thực thật quá ngu xuẩn. Hiện tại biết sợ, Lữ Hồng cũng triệt để giận, chỉ vào Sở Dật Thần chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng to. Nàng vốn cho rằng Sở Dật Thần chỉ là phát đầu Weibo mà thôi, không nghĩ tới lại còn mình đi mua Tiểu Hào đến nhắn lại. Quả thực ngu xuẩn đến không thể lại xuẩn. Phải biết, minh tinh vốn là sinh hoạt tại đèn chiếu phía dưới nghề nghiệp, rất khó có cái gì bí mật có thể nói. Nhất là danh khí càng lớn, thì càng muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, Sở Dật Thần vậy mà như thế ngu xuẩn. Cũng chấn kinh tại Tô Thần lại có như thế năng lực, nhanh như vậy liền điều tra rõ hết thảy nguyên do. Hồng nghỉ, bây giờ nói những này cũng vô dụng, chúng ta nên làm cái gì? Sở Dật Thần trầm mặt nhìn về phía Lữ Hồng. Lữ Hồng hừ lạnh một tiếng, chau mày suy tư nửa ngày, nói ra, hiện tại chỉ có thể đến nhà xin lỗi, cầu Tô Thần tha thứ, xóa bỏ đầu này Weibo, tận lực giảm nhỏ ảnh hưởng. Xin lỗi, đây không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, ta sẽ không đi. Sở Dật Thần quả quyết cự tuyệt, để tâm cao khí ngạo hắn đi hướng một cái chỉ là mới vừa vào vòng người mới xin lỗi, quả thực không thể nào tiếp thu được. Hiện tại là ngươi album mới sắp đem bán mấu chốt nhất thời kỳ, nếu như ngươi không nghĩ biện pháp ngăn cản việc này, để album tiêu thụ chịu ảnh hưởng, công ty nhận lợi ích tổn thất, công ty kia có thể nâng ngươi, cũng có thể để ngươi không có gì cả, tin hay không? Lữ Hồng lạnh giọng nói. Sở Dật Thần nghe vậy trong lòng khẽ run, gương mặt tuấn tú có chút vặn vẹo. Lúc này, Lữ Hồng chuông điện thoại di động vang lên, tổng giám đốc điện thoại đã đánh tới, chính ngươi suy nghĩ kỹ càng đi. Lữ Hồng đưa điện thoại di động màn hình cho hắn, mắt nhìn điện báo biểu hiện, sau đó đi ra phòng khách kết nối điện thoại. Hỗn đàn, vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Sở Dật Thần lửa giận bộc phát, đem phòng khách hết thảy bài trí vật một trận đập loạn. Ha ha, thống khoái, quá sảng khoái, lần này hỗn đàn này người thiết triệt để băng, không có cứu. Trong túc xá, Phan Tiểu Kiệt sảng khoái cười to, thật sự là tự làm tự chịu, đáng đời. Quách Lỗi cũng cười lạnh trào phúng, Trịnh Bắc hơi cười cợt, sau đó tiếp tục nhìn mình sách đi. Tần Vận, Đàm Chí lần lượt phát tới tin tức, đối với hắn phản kích tán thưởng không thôi. Trải qua như thế nháo trò, hắn có thể nói là chuyển họa vì phúc, danh khí tăng mạnh. Ngày mai tân ca khúc tuyên bố, tất nhiên lại nhận càng nhiều chú ý, mà lấy hắn 3 bài hát chất lượng, cũng có thể rất lớn trình độ đem những này chú ý chuyển hóa thành fan hâm mộ của mình. Sau đó, Lâm Vũ Manh điện thoại cũng đánh tới. Huy, thần ca, ngươi quá lợi hại, chúng ta đều sầu lấy thế nào giúp ngươi đâu, chính ngươi liền giải quyết. Lâm Vũ Manh thanh âm mừng rỡ truyền đến. Cái đó là, Tô Thần có chút cười đắc ý cười, không nghĩ tới Sở Dật Thần là người như vậy. Chúng ta nữ sinh ký túc xá, hiện tại một chút thích hắn nữ sinh đều rất thất vọng đâu. Lâm Vũ Manh cười ha hả nói, vậy còn ngươi, có hay không cảm thấy thất vọng? Tô Thần trêu ghẹo nói, nào có, ta cũng không phải hắn fan hâm mộ, ta là thần ca ngươi tiểu mê muội. Lâm Vũ Manh ngượng ngùng ngọt ngào mà cười cười. Tô Thần rất rõ ràng nghe được Tiền Mạn Mạn hư thanh. rất hài lòng mà cười cười gật đầu. Không sai, không sai, về sau ngươi chỉ cho phép là ta tiểu mê muội có biết không? Một bên Phan Tiểu Kiệt cùng Quách Lỗi đều là một mặt ghét bỏ đánh cái run rẩy, cảm giác nổi da gà tất cả đứng lên. Lâm Vũ Manh ngọt ngào đáp một tiếng. Ta chuẩn bị mở trực tiếp đánh một hồi trò chơi. Ngươi tới sao? Tô Thần cười hỏi. Chơi cái gì? Lâm Vũ Manh nghi hoặc hỏi. Ăn sao sao? Ta chơi không tốt, rất dễ dàng liền chết. Không có việc gì, ca mang ngươi bay. Có ta ở đây, ai có thể giết ngươi? Tô Thần rất bá khí nói. Vậy ta tắt điện thoại vào trò chơi. Lâm Vũ Manh đáp một tiếng. Sau đó cúp điện thoại. Thần ca, ăn gà a, mang ta lên nhóm a. Vừa vặn bốn bài, Phan Tiểu Kiệt vội vàng nói. Quách Lỗi cũng là một mặt mong đợi nhìn xem hắn. Từ khi Tô Thần trò chơi kỹ thuật theo Thái Điểu đến Đại Thần về sau, hai người liền quen thuộc bị mang theo nằm thắng. Tô Thần có chút ghét bỏ liếc hai người liếc mắt. Hắn còn muốn lấy đến mấy cái sung sướng mang muội cục. Mang lên hai cái bóng đèn xem như chuyện ra sao. Thần ca, Phan Tiểu Kiệt lộ ra tội nghiệp biểu lộ. Xem ở hai người hôm nay quan tâm như vậy mức của mình. Tô Thần cũng là tải không tiện cự tuyệt. Gật đầu nói, được thôi, thượng tuyến đi. Bất quá hai người các ngươi nhớ kỹ đừng lên tiếng. Ta trực tiếp đâu. Minh bạch, hai người gà con mổ thóc giống như gật đầu. Sau đó thật nhanh lấy điện thoại di động ra đăng nhập trò chơi. Tô Thần dùng di động kết nối trên máy vi tính phần mềm. Đem màn ảnh ném màn hình đến trên máy vi tính. Sau đó mở ra trực tiếp. Hoa, chờ rất lâu, rốt cục lại mở trực tiếp. Dẫn chương trình cũng quá lười đi. Không nói nhiều, máy bay đưa lên, tới trước một thanh mù lòa. Hôm nay cũng cùng xảo xảo nữ thần xong bài. Trực tiếp ở giữa phía bên phải mưa đạn khu. Rất nhanh mưa đạn liền lan động. Khụ khụ, Tô Thần hắng giọng, dùng thanh âm đầy truyền cảm chào hỏi. Chúc mọi người buổi tối tốt lành. Hôm nay không trực tiếp liên minh huyền thoại. Cho mọi người biểu diễn mấy cái mang muội ăn gà. Không cần, ta muốn nhìn liên minh huyền thoại. Gà có món gì ăn ngon? Ta muốn ăn vịt. Trên lầu huynh đệ, người trong đồng đạo a, liên hệ ta a. Bỉ nhân vòng vòng hào, ta muốn xuống xe. Đây không phải đi nhà trẻ xe. Ngoặc kép, mọi người mở ra cái khác xe. Đây là chính năng lượng trò chơi trực tiếp ở giữa. Tô Thần thấy lâu triệt để lệch ra, vội vàng nghiêm trang nói. Nói ta kém chút liền tin. Dẫn chương trình nói xong lần này mở camera đây này. Nhanh, chờ mong ING. Vẫn là mở ra cái khác đi. Ta sợ phá hư đối thanh âm này mỹ hảo tưởng tượng. Mở camera, thật muốn mở. Ta sợ ta đẹp trai ra chân trời thịnh thế mỹ nhan. Để các người hãm sâu trong đó. Không cách nào tự kềm chế, nhất là trực tiếp ở giữa các muội tử. Tô Thần chẳng biết xấu hổ nói. Phan Tiểu Kiệt cùng Quách Lỗi liếc nhau, đều là ghét bỏ méo mó miệng. Phi phi phi, đều đi ra, ta nước Tiểu Hoàng, để ta tới trước. Tiểu ca ca quá tự luyến, mau để cho ta xem một chút có phải thật vậy hay không. Khanh khách, dẫn chương trình tốt thú vị. Muốn ôm chạy, trực tiếp ở giữa mưa đạn càng thêm náo nhiệt. Nữ sinh ký túc xá, Lâm Vũ Manh một bên đổi mới trò chơi, một bên dùng máy tính mở ra Tô Thần trực tiếp ở giữa. Cùng Tiền Mạn Mạn cùng Lý Giai cùng một chỗ nhìn xem. Ba nữ hài đều là lần thứ nhất nhìn Tô Thần trực tiếp. Cảm thấy rất tươi mới, không nghĩ tới Tô Thần còn như thế miệng ba hoa. Tiền Mạn Mạn vẻ mặt tươi cười, nhìn nói với Lâm Vũ Manh. Manh manh, ngươi nhưng phải đem nhà ngươi Tô Thần giám sát chặt chẽ điểm. Biết ăn nói nam nhân, có tài lại có nhan, rất có thể chiêu phong dẫn điệp. Lâm Vũ Manh rất tán thành gật đầu tán thành, dùng đã sớm nạp tiền tốt vây cá. cho Tô Thần đưa lên một viên hỏa tiễn, trực tiếp ở giữa bỗng nhiên một viên hỏa tiễn phóng lên tận trời. Tô Thần theo bản năng mở miệng cảm tạ vị này, thần ca ta đang nhìn ngươi, đưa lên một viên hỏa tiễn, nói được nửa câu, nhìn thấy, thần ca ta đang nhìn ngươi, cái này ai đi? Tô Thần lập tức liền đoán được cái gì, trên trán mồ hôi lạnh xoát xoát chảy xuống, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cái hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cái hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cái hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh,